Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, thứ 54 tiết đạn hạt nhân phong vân. 1. Nước R Hoàng Cung, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì? Đôi mắt nhỏ nước R Hoàng Đế không ngừng ấn kênh truyền hình đổi kiện cái nút đối. Thủ hạ truyền thông đại thân hồn hển gầm rú. Màn ảnh truyền hình thượng không ngừng phát hình bờ biển thị phát tới tin tức. Lam lam bầu trời, ánh nắng tươi sáng, một đám nông phu trang điểm nước R nhân loại ở ruộng đồng lý vất vả cần cù làm việc. Bọn họ một bên làm việc một bên vui vẻ cười cười nói nói. Điền biên còn có tiểu hài tử chạy tới chạy lui ở chơi đùa chơi đùa. Mà ở ruộng đồng bên ngoài, vẫn còn có mấy zombie đang nhìn bọn họ ôi ôi ngây ngô cười. Chúng nó cũng không nhào tới cắn xé ăn hết người nhân loại này. Cũng không đi hù dọa bọn họ, chỉ là đứng ở nơi đó ngây ngô cười. Cười một lát nữa nhi liền du a du rời đi, liên tiểu hài tử ở chúng nó bên người chạy tới. Đụng phải chúng nó thoáng cái, chúng nó cũng không có đuổi theo gãi. Ống kính vừa chuyển, lại đến kế tiếp cảnh tượng, mấy kiến trúc công nhân đang sửa chữa hư hao vật kiến trúc. Mà cho bọn hắn vận chuyển đất cát chính là những thứ ấy mặt mũi đáng ghét thối zombie. Một nhân loại công nhân kia quá một zombie muốn trong tay xi măng liền đi mặt mặt tường. Kia zombie liền ôi ôi ôi ngây ngô cười đưa tới kế tiếp đài. Một đám người đang vô cùng náo nhiệt ở làm ăn, cầm đông tây lấy vật dịch vật, zombie ngay bên cạnh nhìn, thế nhưng những người này lại hoan vui cười cười trò chuyện với nhau. Hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ đối zombie bất luận cái gì sợ hãi hòa lo lắng. Thằng khốn, đây là có chuyện gì? À, vì sao của chúng ta đài truyền hình hội bá ra như thế thái quá tuyên truyền phiến, đôi mắt nhỏ. Hoàng đế bệ hạ đem điều khiển từ xa thoáng cái ngã sấp xuống truyền thông đại thần trên mặt. Đem khóe mắt hắn đô đập thanh. Bệ hạ chuộc tội, thần sợ hãi, này đó hình vẽ tin tức là từ bờ biển thị truyền tới. Thật nhiều đài truyền hình đô đăng lại. Hiện tại dân chúng đô sôi trào. Ta không dám hạ lệnh che đậy. Sợ dân chúng khởi đến gây rối a, truyền thông đại thần vẻ mặt kinh hoàng. Che bị đánh thanh mặt không biết nên giải thích thế nào. Nước R là một tin tức ngôn luận tự do quốc gia. Đối này truyền thông tin tức bọn họ là cho tới bây giờ cũng không che đậy. Nhất là này mẫn cảm thời kỳ, nếu như truyền thông đại thần tự ý hạ lệnh che đậy tín hiệu. Có thể sẽ người người kêu đánh, bị người các đuổi xuống đài. Loại này một tin tức nhìn chính là giả. Ngươi cư nhiên nhượng nó ở trên TV truyền phát tin ngộ đạo dân chúng. Là không làm tròn trách nhiệm mà ni tội đáng chết vạn lần, đôi mắt nhỏ hoàng đế bệ hạ cấm mũi tan. Bạo cờ trách thủ hạ đại thần, truyền thông đại thần bị dọa đến ngồi sững trên đất, cơ hồ muốn tiểu trong quần. Hắn thế nhưng rõ ràng nhớ mấy tháng trước hải quân đại thần hòa phòng thủ trên biển thự đại thần là bị hoàng đế bệ hạ ban chết a. Hôm nay muốn đến phiên hắn sao? Thế nhưng, khởi bẩm bệ hạ, chuyện này cũng không thể toàn quái truyền thông đại thần. Mấy người chúng ta cũng nhìn rồi, còn tìm chuyên gia kiểm nghiệm quá phiến tử đích thực ngụy. Này đó phiến tử đúng là thực sự, không có trải qua PS xử lý, một nhìn qua rất lão thành. Rất có khí thế quân đội nguyên soái hàm lão quân nhân liếc mắt nhìn truyền thông đại thần. Xen vào nói. Này quân đội nguyên soái là quân đội đại lão, nắm giữ quân đội đại bộ phận quyền lực, hoàng đế bệ hạ thuận lợi tham gia vào chính sự nắm quyền. Chính là bọn họ những người này bồi dưỡng khởi tới. Các ngươi là nói, này đó truyền thông tuyên truyền đô là chân thật tình huống, hoàng đế bệ hạ giận tái mặt đến. Rất muốn xông tới phiến hắn bạt tai, cư nhiên trước mặt bác bỏ lời của hắn, thực sự là không lớn không nhỏ. Thế nhưng đối mặt này đại lão nguyên soái, hắn còn không dám quá phận phát hỏa đắc tội, đành phải đôi mắt nhỏ lý tức giận một nhúc nhích thoáng hiện nhìn chằm chằm hắn. Khoét hắn, đúng vậy hoàng đế bệ hạ, những thứ này đều là thực sự, còn có chúng ta quân đội theo vệ tinh thượng có được tin tức cũng biểu hiện. này zombie nữ vương đánh ra thượng thần cơ hiệu, triệu tập một ít may mắn còn sống sót nhân loại ở bờ biển thị cư trú. Sơ bộ tính ra có hơn 10 vạn nhân đi nhờ và nàng. Bọn họ này đó người sống sót các hòa zombie các cộng đồng sinh tồn. Không can thiệp chuyện của nhau, cái kia quân phương nguyên soái sắc mặt trầm ổn rửng rưng. Làm như không thấy hoàng đế bệ hạ ăn thịt người ánh mắt. Đánh ra thượng thần cơ hiệu, đánh ra thượng thần cơ hiệu. Ha ha, nữ nhân này thực sự là giảo hoạt. Rõ ràng là đầu zombie cư nhiên dám xưng mình là thượng thần lâm thế. Thật không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ, hoàng đế bệ hạ ở trong cung điện thở hồng hộc không ngừng đi lại. Mắng thầm phi phi, nước R hoàng đế bệ hạ nghe nói là thượng thần ở nhân gian người phát ngôn. Hắn mọi cử động là thượng thần ý chỉ, nước R nhân đô tin lại chầu thượng thần, cho nên vẫn thờ phụng nước R hoàng thất, sành ăn cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Những người của hoàng thất thống trị bọn họ mấy nghìn năm ni thế nhưng bây giờ. Thẩm Phi Phi lại tự xưng là thượng thần, đột nhiên liền đến tới bờ biển thị, bọn họ nước R hoàng thất thế nhưng trong truyền thuyết thượng thần người phát ngôn A. Lại không biết thượng thần phủ xuống, còn nhiều lần cùng nàng đối nghịch, Thẩm Phi Phi là thượng thần, vậy bọn họ này đó trong hoàng thất nhân hiện tại tính cái gì A? Tính cái gì A, là vẫn lừa gạt nước R nhân phiến tử, sâu gạo sao, không được. Kiên quyết không thể nhượng loại này ngôn luận tiếp tục truyền bá ra. Nếu như lại truyền bá ra, nước R nhân sớm muộn muốn đẩy phiên bọn họ hoàng thất thống trị. Đi tìm đầu kia tử zombie đi, chúng ta vĩ đại thượng thần bệ hạ lại lần nữa đến ở nước R. Chỉ cần nước R dân chúng bất lại chống lại, chân thành thờ phụng thượng thần bệ hạ, liền lại cũng không cần sợ hãi zombie. Chúng ta toàn bộ dân tộc cũng có thể tiến hóa, cũng có thể trở thành thượng thần bệ hạ người hầu cận. Còn chờ cái gì a? Nhượng chúng ta mau mau hành động đi, lúc này, trong TV chính phát hình Thẩm Phi Phi trang nghiêm túc mục ngồi ngay ngắn ở trên ngôi báo. Tiếp thu người sống sót các lại cháu, kim quang kia lóe ra mũ miệng bảo tọa, kia bảo tượng trang nghiêm lại không mất đẹp đẽ tinh xảo khuôn mặt. Là như vậy chói mắt. Quang hoa, cơ hồ muốn chọc mù hoàng đế bệ hạ hòa phía dưới đại thần một đôi hai mắt con ngươi. Thằng khốn, giả, giả, đây đều là giả, các ngươi không nên tin, đôi mắt nhỏ hoàng đế bệ hạ nhìn thấy màn này tuyên truyền phiến. Xoát thoáng cái liền nhào tới màn ảnh truyền hình phía trước chặn mọi người tầm mắt. Tay run run sốt ruột lại run run tìm kiếm truyền hình cái nút công tác. Muốn đóng nó, trên đầu mồ hôi hột. Ở một giọt tích rớt xuống, hoàng đế bệ hạ khẩn trương nóng nảy, hắn thật sự có điểm tin bờ biển thị tuyên truyền, cứ việc chính hắn nội tâm kháng cự không chịu thừa nhận. Nhìn thấy hoàng đế hoang mang bộ dáng, phía dưới các đại thần cũng bắt đầu hoài nghi, gần vài người đô ở nói nhỏ nghị luận, Thẩm Phi Phi này thượng thần rốt cuộc có phải thật vậy hay không đâu? Nếu không phải là lời. Nàng tại sao sẽ ở nước R phát động Resident Evil, còn lợi hại như vậy, cả nước lực đô kiền bất quá nàng, còn có, nàng cư nhiên cấp nước R nhân một con đường sống, để cho bọn họ có toàn dân tộc tiến hóa cơ hội. Tiến hóa cơ hội Nga, nhìn thấy những thứ ấy trên TV tiến hóa nhân, một cái hội phát ra ngọn lửa, đất lá chắn, thủy long, giống như là siêu nhân như nhau, ai không hâm mộ a? Ai không muốn ngồi như vậy thần tiên bàn nhân vật a? Thế nhưng thượng thần người phát ngôn, hoàng đế bệ hạ lại khăng khăng Thẩm Phi Phi không phải thượng thần. Là phiến tử, vậy bọn họ nên tin ai đâu? Vội vã đuổi đi một đám đại thần, đôi mắt nhỏ hoàng đế bệ hạ một mình ở lại trong cung điện. Kiệt lực đôi ngồi ở trên sàn nhà một lúc lâu, đột nhiên. Hắn chớp mắt, mở đỏ lên mắt, một cỗ tàn nhẫn tuyệt quyết ánh mắt bật ra bắn ra. Một không là mờ ni nhị không ngớt, nữ nhân kia không phải tự xưng thượng thần sao? Vậy làm cho nàng cùng bờ biển thị cùng nhau biến mất đi. Hết chương.